Hàng loạt câu hỏi cũng như lời bàn tán làm Thư phát chóng mặt. Cô chỉ muốn yên ổn sống phần đời còn lại thôi mà tại sao lại xuất hiện một tên chủ tịch gọi cô là ân nhân chứ, thật phiền chết đi được. Hơn nữa tại sao anh ta lại để tóc màu bạch kim chứ? Nghĩ về người con trai ấy, lòng cô không hẹn mà nhói đau từng cơn. Cô thật sự mong sẽ kết thúc dây dưa với hắn, hắn làm cô nhớ về anh, nhớ về cái quá khứ tồi tệ ấy. Giờ làm kết thúc, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với Thiên. Thật may hắn ta xuống rất đúng giờ. Em thật không nhớ tôi là ai sao? Mấy tháng trước tôi bị 10 tên của bang lẫm đuổi và em đã giúp em còn lấy băng gạc của con Nunu gì đó băng cho tôi nữa. À cô, à một tiếng và nhớ ra chàng trai đó. Em nhớ rồi sao? Lúc đó tóc anh màu hung đỏ rất giống ba tôi khi trẻ nên tùy tiện giúp thôi. Tôi thấy màu này đẹp hơn, mặc dù tôi không thích bắt chước người ta nhưng không thể phủ nhận nó khiến tôi tự tin hơn. Giống người đã lật tung nhật để tìm em vậy. Ý anh là gì? Cô lãnh đạm nhìn hắn nói. Dương Kim Long, lời nói bình thản của hắn lại là hàng trăm hàng ngàn mũi kim mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cô. Nước mắt vô thức rơi xuống, cô vội quệt đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đối diện. Tại sao lại nói với tôi? Tôi nghĩ em không muốn để cậu ta biết mình đang ở đâu, nhưng lần trước tôi đã thấy người của cậu ta sang tận đây rồi, nếu em tiếp tục làm ở công ty chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tôi không muốn gặp anh ta, em nghỉ việc ở đây, đến làm ở Thiên Long Bang đi, tôi biết rất rõ thực lực của em. Thì ra chủ tịch của Injob chỉ là vỏ bọc để che đậy tội ác, nhưng tôi rất hứng thú, ở đó tôi có thể giúp anh em bị thương một chút cũng tốt. Em thực sự đồng ý sao? Thật tốt quá, xin lỗi nhưng anh, tên gì vậy, em, đùa đấy, lúc trước bọn chúng gọi anh là Nam Cung Hạo Thiên tôi vẫn nhớ. Hai, em làm tôi bối rối quá, ngày mai tôi sẽ đưa em đến bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ mới lập nick được 2 ngày vẫn còn bỡ ngỡ, mấy bạn CMT nhận xét hay gì cũng được miễn là có CMT cho tớ vui nha, cách chương.